Chương 444, thật thiên thể ma pháp tinh vỡ. Đây là trước đây ác ma kia nam tử trực tiếp đóng băng thế giới một cái kỹ năng, làm hắn tối cường công kích, trong nháy mắt đóng băng hết thể chung quanh, thậm chí đem bọn họ kéo vào vĩnh hằng đóng băng trong, có thể là băng hệ ma pháp sư bên trong tối cường tồn tại. Hơn nữa cái này đã siêu thoát rồi một dạng ma pháp phạm chủ, dùng Diệp Chu lời nói mà nói, cái này loại ma pháp thậm chí có thể diệt tuyệt tác ma, bởi vì ác ma khí hơi thở ở cái này loại ma pháp ở giữa đều sẽ trực tiếp bị đóng băng. Thậm chí cái này loại ma pháp dường như chính là vì công kích ác ma mà sống. Rất khó tưởng tượng cái kia phát động như vậy ma pháp nhân, dĩ nhiên trên người còn mang theo ác ma khí tức, quả thực giống như muốn hủy diệt chính mình một dạng. Bất quá đối với Diệp Chu mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì, hắn không thèm để ý đây hết thể biến hóa, chỉ biết cái này loại ma pháp phi thường hữu hiệu. Khả năng tên kia coi như sử dụng gấp 2 gấp 3 lực lượng, đều không thể đối với này địa ngục viêm long tạo thành bất luận cái gì sát thương. Nhưng là khi Diệp Chu phát động ngũ bội chi lực băng thế giới thời điểm, trong nháy mắt không gian chung quanh hoàn toàn bị đóng kết, coi như những cái này thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt đều biến thành bị băng phong răng rớp. Diệp Chu trong cơ thể hầu như có vô hạn ma pháp nguồn năng lượng, có thể mang một cái ma pháp phát huy ra gấp 10 lần uy lực, bất quá cần phải tiến hành xúc lực, mà băng thế giới cái này loại ma pháp học tập thời gian cũng không lâu, cho nên đang sử dụng cái này loại ma pháp thời điểm, cần xúc lực thời gian cũng liền lâu dài hơn một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Chu mới vừa một mực tiến hành xúc lực, lại một lần nữa công kích, ngăn cản đối phương thế tiến công sau đó, hắn lần nữa để loại này tuyệt đối hàn băng ma pháp phát huy ra chính mình vốn có hiệu quả, đông lại thế giới thời điểm, cái kia hỏa long trên người hỏa diễm cũng bị hại nặng nề, trong nháy mắt dường như sinh ra vô số hơi nước, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy thống khổ. Cùng lúc đó, khác một con rồng lớn dường như cũng nghe đến nơi này thanh âm, long tộc trong lúc đó đều là tương đối cao ngạo, cũng sẽ không đối với một cái khác long tộc đi săn sản sinh bất kỳ can thiệp nào. Bay tới là một cái toàn thân nham thạch hóa cự long, này cự long nghiêm chỉnh mà nói giống như là một tòa thạch sơn giống nhau, khi nó phi di chuyển thời điểm khá là dù dạ phát ra ma pháp cảm giác, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái là dẹt không giống nhau. Này nham thạch to lớn, cự long rơi xuống bên cạnh thời điểm, như một tòa đại sơn đánh tới mặt đất, ầm ầm nổ cộng thêm mặt đất rung động làm người ta kinh ngạc. Diệp Chu lúc này tay cũng rất nhanh trực tiếp lấy đến ngũ trọng ma pháp trận liền đánh tới. Ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui vốn là cần phải tiến hành xúc lực, đồng thời đi qua pháp trượng tiến hành phát động, thế nhưng Diệp Chu lĩnh ngộ cái này loại ma pháp sau đó, trong lúc giở tay nhấc chân chính là cường đại lực phá hoại, thậm chí tại hắn trên tay, cái này loại ma pháp trận đã hóa thành cùng loại đèn tin một dạng tồn tại, tùy thời thả ra ngoài, phóng thích to lớn phá hư quang trụ, bất luận cái gì bị quét đổ vật đều sẽ bị đánh vỡ thủy. Thế nhưng này nham thạch cự long lại không quá giống nhau, thân thể hắn cứng rắn như sắt, làm vô số ma pháp năng lượng va chạm ở trên người hắn thời điểm, trên người của hắn cũng không bất kỳ phản ứng nào, quá mức trí ma pháp năng số lượng đã hoàn toàn tiêu tán rớt. Phá hủy này cự long chỉ nói hai chữ, khi hắn long chảo đè xuống đất thời điểm, mặt đất đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn, vô số to lớn đệ tứ từ dưới đất cắm đi lên, Diệp Chu thân thể đứng núi chịu sào. Chứng kiến cái này công kích thời điểm, Diệp Chu cũng lại càng hoảng sợ. Người này dường như cùng đại địa hòa làm một thể, trong lúc giở tay nhấc chân đều là mãnh liệt nhất đại địa công kích, nếu như rủ ra ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Diệp Chu bay thẳng đến rồi không trung, trong khoảnh khắc đó, một cái to lớn hỏa cầu hướng cùng với chính mình vào tới, cái kia địa ngục viêm long cố kỹ trọng thi, thừa dịp Diệp Chu khó có thể tiến hành hữu hiệu di động thời điểm, chuẩn bị lần nữa dùng hỏa diễm cháy Diệp Chu, không nói Diệp Chu có thể hấp thu loại này hỏa diễm năng lượng, lúc này đã hoàn toàn vô hiệu. Coi như là bình thường Diệp Chu cũng có thể né tránh lưu tinh lực lượng, trong nháy mắt phát động, hắn hóa thành một cái quang cầu. Ở chung quanh bầu trời tiến hành xoay tròn. Diệp Chu tốc độ nhanh đến cực hạn, tránh thoát đối phương tất cả công kích, bầu trời có xuất hiện vài cái to lớn điểm sáng màu trắng, ở trong bầu trời long lánh, hợp thành một cái đặc biệt đồ hình. Theo Diệp Chu ra lệnh một tiếng, bảy đồ hình tụ hợp là một, đây là Diệp Chu thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm uy lực cũng là bình thường thập bội. Bởi vì Diệp Chu lúc này đối với chủng chủng ma pháp sử dụng càng thêm tinh thâm quen thuộc, trong nháy mắt thất tinh kiếm, quả thực có thể làm thiên diệt, to lớn quang trụ, đánh xuống thời điểm so với bình thường thanh thế lớn rất nhiều, coi như trước đây cường đại nhất thất tinh kiếm, khả năng cũng so với bất quá bây giờ một cột sáng. Oanh oanh oanh oanh vô số quang trụ đả kích trên mặt đất nhất phiến phiến toái hạt khắp nơi đều là bạo tạc, coi như nham thạch kia cự long đều bị đánh không ngóc đầu lên được, chỉ bất quá địa ngục viêm long lúc này cũng chịu ảnh hưởng, tuy nói như thế hắn lại có thể ngẩng đầu, bởi vì thân thể hắn đại bộ phận đều là hỏa diễm tạo thành. Không bảy nếu như tia năng lượng đánh vào những cái này hỏa diễm ở giữa, kỳ thực không có quá lớn hiệu quả, bởi vì tất cả năng lượng đều sẽ xuyên việt những thứ này hỏa diễm đánh tới trên mặt đất, đối với thân mình của nó tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng Diệp Chu đi qua như vậy công kích, hoàn toàn chính xác tạo thành khó có thể tưởng tượng hiệu quả áp chế. Thập bội lực thất tinh kiếm hủy thiên diệt địa, lúc này Diệp Chu đã tại tiếp tục chuẩn bị một chút một cái công kích, hắn trực tiếp rơi xuống đất, một tay đè xuống mặt đất, một tay giơ hướng bầu trời. Thật thiên thể ma pháp tinh vỡ 3 lần bởi thời gian ngắn, huống hồ ma pháp này cần tiêu hao lực lượng đánh đập Diệp Chu, muốn sử xuất vượt lên trước 3 thành đích thực thiên thể ma pháp, cần thời gian hao phí quá dài. Hắn lúc này chỉ có thể sử dụng gấp 3 tăng phúc thật thiên thể ma pháp. Là ở hắn tiến hành tăng phúc sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại viên cầu, đó là một bản vẫn thạch, nó gần rất xuống, đem tất cả hoàn toàn đập hủy. Mặt đất bắt đầu ở rung động ở giữa, trước đây Diệp Chu liền hy vọng ở trận đấu trong hội trường sử dụng cái này loại ma pháp, bất quá hắn không dám vào đi bất luận cái gì tăng phúc, coi như là gấp đôi lực thật thiên thể ma pháp tinh vỡ, cũng có thể đem chọn cái hội trường đập hủy. Hắn thậm chí ở lúc đó còn có tận lực áp chế năng lượng, bất quá vì cùng dù dạ chiến đấu, hắn lúc đó đã học được rất nhiều thứ, đồng thời trong chiến đấu tiến hành nghiệm chứng, không có nghĩ tới cái này mà pháp cuối cùng cũng vô ích bên trên. Bất quá không thể không nói, ngay trước thật thiên thể ma pháp tinh phong rơi xuống thời điểm, to lớn kia ẩm thực đã bắt đầu cùng không khí ma sát sinh ra vô số hỏa diễm, coi như này mỏm đá thạch long cùng hỏa long ở cường đại, bọn họ cũng sẽ bị cái này vẫn thạch sở áp chế. Bởi vì vẫn thạch mặt trên còn thêm Diệp Chu một bộ phận ma pháp năng lượng, có thể nói là thế gian kinh khủng nhất một khối tảng đá. Diệp Chu thân hình đang ở phía dưới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa, phát ra sóng xung kích thậm chí bao phủ chung quanh hết thể thành thị. Phương viên trong vòng trăm dặm hết thể địa phương đều run rẩy lấy, đến khi tất cả lắng lại sóng gió, đầy trời đều là bay múa nham thạch, những thứ này đều là bị vẫn thạch đập hán.